Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 69, diệt muỗi, bên dưới. Văn đạo nhân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mặt cái này mỹ lệ nhân tộc thiếu nữ, thế mà còn giữ lại có nhiều như vậy át chủ bài. Từ khi khai chiến, một mực là thiếu niên nhân loại kia hiện ra nhiều giống như quỷ kế. Các loại át chủ bài. Các loại thình lình chào hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là gian xảo chi sắc, vô cùng làm cho người ta chán ghét. Mà lại trong hai người này, thiếu niên nhân loại kia chủ công tổng tiến công địa vị cũng là hết sức rõ ràng. Chẳng những chiến lực cao hơn, binh khí càng có ưu thế, tâm nhãn đủ nhiều đầy đủ bần, át chủ bài đã dày lại tổn hại, tầng tầng lớp lớp, trái lại thiếu nữ nhân loại kia, giao chiến đến nay. Từ đầu đến cuối một mặt ôn nhu quạnh quẽ, đều là băng nguyệt chi sắc, nói rõ chính là một cái quy quy củ củ trung thực nha đầu. Cũng chính là khuôn sáo cũ bên trong băng sơn mỹ nhân. Mà cô gái như vậy, bình thường là sẽ không cũng khinh thường dùng ám chiêu đánh lén tính toán. Nhưng là nào nghĩ tới, cái này mặt ngoài xem ra ngây thơ băng nguyệt nữ oa tử. Vậy mà so nam nhân kia oa tử còn muốn càng âm. Giao chiến đến nay, ba độ đánh lén ám toán. Đầu tiên là thí thần thương chính là xuất từ nó tay. Đi theo lại có cái kia đạo cực đóng băng lạnh chi sắc. Sau đó càng qua, cực hàn khí đông đằng sau. Chiêu bên trong giấu chiêu. Khiến cho đến chính mình khó lòng phòng bị. Mà lại thi triển chính là trước đó chưa bao giờ biểu hiện qua bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt học băng. Diễm, đây chính là Phượng tộc Hoàng tộc chí cao vô thượng tuyệt học. So ra niết bàn chân hỏa cái gì còn muốn càng có hơn lực sát thương băng diễm. Nếu không phải là mình tu vi cao. Nếu không phải nữ oa tử này tu vi vẫn chưa tới vị. Không có đem băng diễm tu luyện đến nơi đến chốn. Chỉ sợ mảnh này băng diễm. Liền có thể đem chính mình đốt thành cho bụi. Dung là vụn băng. Ta đi. Hiện tại hồng hoang nhân loại. Đều đã như thế âm hiểm sao? Đây cũng không phải là trái tim hai chữ có thể hình dung. Văn đạo nhân trong lòng hối tiếc không kịp, nhưng thân thể lại càng thêm thành thật, cực điểm điên cuồng lấp lóe, vô số linh lực màu đen núi lửa bộc phát đồng dạng xông ra. Hết sức ngoại trừ trên người băng diễm chi lực, lại từ khó tránh khỏi rơi xuống toàn diện hạ phong, kiệt lực chống đỡ Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm liên tục công kích. Nhưng mà công thủ đổi chỗ đã thành kết cục đã định. Văn đạo nhân lâm vào toàn diện bị đánh hoàn cảnh, thẳng đến mười mấy giây sau, mới đưa băng diễm bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng hắn khí thế suy yếu không ít, không còn lúc toàn thịnh mênh mông uy năng, một cây đại côn, trong lúc bất chợt xuất hiện, giống như núi cao cuồng nện trên người văn đạo nhân bị nện một cái lảo đảo, vội vàng quay đầu nhìn lên, chỉ gặp một đầu đỉnh thiên lập địa giữ tợn cự viên. Cầm trong tay một cây đại côn, chính lần nữa nện xuống tới. Loại công kích này, văn đạo nhân hoàn toàn chịu nổi. Nhưng là, lại không chút nào ảnh hưởng hắn chấn kinh. Chu yếm, văn đạo nhân cuồng hống. Trong mắt tất cả đều là thất kinh. Ngươi tại sao ở chỗ này? Hắn tự nhiên là nhận biết Chu yếm. Tất cả mọi người là hồng mông chi thú. Nhưng là cùng Chu yếm nhưng xưa nay không có cái gì vãng lai. Nếu là sớm nhìn thấy, chỉ sợ Chu Yếm đã sớm văn đạo nhân hút khô. Càng về sau Chu Yếm xú danh chiêu lấy đứng lên, văn đạo nhân cũng căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Một mực có thể tránh liền tránh, nào nghĩ tới ở chỗ này thế mà chính diện tương đối. Hơn nữa còn là địch nhân, người đạp mã, văn đạo nhân khàn giọng mắng to, ta mẹ nó làm sao lại xui xẻo như vậy. Nguyên lai là ngươi tên chó chết này trốn ở chỗ này. Trong lúc bất chợt trong lòng tuyệt vọng, vốn là còn một chút xíu trông cậy vào. Có thể chạy đi, nhưng là hiện tại ngay cả điểm này trông cậy vào cũng bị mất. Mẹ nó trong này thế mà mai phục ách vận chi thú. Cái này đáng giết ngàn đao đồ vật. Ngay tại trong lòng bối rối tuyệt vọng. Siêu, sau đó, oa hoàng kiếm thiểm điện mà rơi. Hung hăng chặt trên người văn đạo nhân. Răng rắc, ba mảnh màu đen cánh lớn. trực tiếp ly thể bay đi. Tiểu Long như lang như hổ xông tới. Một hồi lâu cuồng nuốt. Đồ tốt a à, đồ tốt. Lại là một mảng lớn khí vận bị công đức chi kiếm chém xuống. Sau đó trực tiếp bị vậy mình hoàn toàn không thấy tồn tại thôn phệ. Chu Yếm giơ cao cây gậy lớn. Giống to một tiếng. Lại giáng xuống. Văn đạo nhân một trái tim đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn này sẽ là thật sợ hãi. Tiếp tục như vậy. Chỉ sợ hôm nay thật muốn ở chỗ này thân tử đạo tiêu rồi. Thế là lại là một tiếng bạo hống. Dừng tay. Nhưng là Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm khó khăn đoạt lại thượng phong. Chỗ nào chịu dừng tay. Giờ phút này chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thời cơ tốt đẹp. Thiên hồn mộng yểm truy. Lại nổi lên phong lôi chi thanh. Quỷ môn quan mở lại. Trận này ở vào hạ phong ác chiến xuống tới. Để Tà Tiểu Đa chiến đấu cảm ngộ. Trước kia chỗ không có biên độ gia tăng. Đột nhiên tăng mạnh. Còn có Tà Tiểu Niệm cũng giống như vậy. Chưa từng có cùng cường đại như vậy địch nhân sinh tử tương bác qua. Từ đầu đến cuối đều rơi vào hạ phong. Động một tí sinh tử một phát. Loại kia bị nghiền ép. Bị rèn. Bị thiêu đốt. Bị chèn ép cảm giác. Để cho hai người võ học tiềm lực. Tại thời khắc này tựa như sau cơn mưa cỏ dại. Điên cuồng sinh sôi. Các loại cảm ngộ. Các loại kỹ xảo. Các loại chiêu pháp thủ đoạn tất cả đều hiện ra dần vào giai cảnh trạng thái. Người văn đạo nhân thế mà gọi lại tay. Ở cái gì tay? Người cái này nhiều tác quái xử nhân. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Chơi chết hắn. Tả Tiểu Đa điên cuồng vung mạnh trùy. Điên cuồng mở làm. Hiện tại đã vịn chiếm thượng phong. Chính là thừa thắng xông lên thời điểm. Ác chiến đến nay. Đối với thiên hồn mộng yểm truy Tà Tiểu Đa đột nhiên lại có cảm ngộ mới. Bỗng nhiên nhún người nhảy lên. Thế mà ở sau đó không đến 2 giây bên trong. Đem chọn bộ thiên hồn mộng yểm truy liên tiếp thi triển 2 lần. Giờ khác này, nào chỉ là thiên địa băng liệt. Thực là khai thiên tích địa. Lại hoặc là dài đằng đẵng. Văn đạo nhân giống to một tiếng. Trong tay hắc kiếm lần nữa đứt gãy. Càng bị một trùy nện ở trên đầu. Toàn bộ đầu nhất thời bị nện đến nát bét. Chợt đoạt linh kiếm lại lần nữa ra tay. Trên người văn đạo nhân đâm xuyên 3 lần. Băng diễm lại lần nữa thiêu đốt. Siêu. Văn đạo nhân đầu lần nữa mọc ra. Chu Yếm cây gậy lớn liên tiếp rơi xuống. Oanh. Oanh. Oanh. Chu Yếm. Ta làm quỷ. Cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Văn đạo nhân thê lương hô to. Hiện tại hắn ai cũng không hận. Chỉ là hận Chu Yếm. Nếu không phải ngươi tên chó chết này tảo bà tinh ở chỗ này. Lão tử có thể bị vây ở chỗ này chạy không thoát. Ngươi cho rằng ngươi còn có làm quỷ cơ hội. Câu nói này. Không phải người khác nói. Mà là Chu Yếm nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Văn đạo nhân cuồng nộ đứng lên. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi a a a. Chấm ngoặc kép. Lời này nếu là người khác nói còn mạnh hơn chút. Nhưng là Chu Yếm nói câu nói này. Mẹ nó, cái này bị thiên đạo từng khai quang miệng a. Ta thật hận. Chấm ngoặc kép. Oa hoàng kiếm liên tục lấp lóe. Mười mấy kiếm liên hoàn xuất kích. Tại văn đạo nhân thân thể xuyên tới xuyên lui. Thí thần thương cũng tùy thời đi vào. Xông phá nó thân thể phòng ngự. Từ thân thể một bên khác lao ra. Văn đạo nhân tàn phá thân thể ầm vang lui lại mấy trăm dặm. Hắc quang điên cuồng lấp lóe, lần nữa bị nện nát đầu lần nữa trong nháy mắt dài đi ra. Nhưng thân thể đã tàn phá, không chịu nổi. Lung la lung lay miễn cưỡng đứng thẳng, phun một ngụm máu tươi phun tới. Sắc mặt xám xịt chưa từng có, ánh mắt càng hình tuyệt vọng. Khi dễ người, quá khi dễ người. Văn đạo nhân cảm thấy bi phẫn không hiểu. Các ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Địa phương là các ngươi. Hình thức chiến đấu là quần ẩu, tham chiến hoặc là bộ tộc Phượng Hoàng đỉnh phong uy năng, hoặc là tổ vu chân hỏa, cũng hoặc là tiên thiên linh bảo. Một cái đánh nhục thể, một cái đốt linh hồn, một cái chém khí vận, một cái nuốt khí vận. Các ngươi mẹ nó phân công rất minh xác a. Cái này mẹ nó, mà lại trên binh khí kia thế mà còn có tinh không bất diệt thạch. Chế tạo thương thế. Để cho mình muốn hao phí công đức mới có thể san bằng. ta mẹ nó một cái tiên thiên hung thú. Nhiều năm như vậy bao nhiêu công đức. Lại còn có Chu Yếm. Còn có thứ này đang áp chế khí vận. Đoạn tuyệt nhân quả. Mà cực kỳ để văn đạo nhân im lặng còn tại ở. Chính là trước đó khinh thường hiện tại im lặng. Các ngươi thế mà ngay cả trong vùng không gian này linh khí điều động đến cực đoan như vậy. Lão tử muốn hấp thu điểm linh khí chữa thương đều làm không được. Cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân nội tình đau khổ trèo trống. Vô sỉ như vậy đấu pháp. Ai có thể chịu nổi. Hiện tại văn đạo nhân. Một chữ sai. Đầy bàn đều là rơi tác. Là thật thân chịu trọng thương. Tự thân khí vận cũng bị nuốt không thua một thành. Nhiều như vậy tổn thất tăng thêm phía dưới. Đã không còn chống lại thực lực của đối phương cùng đất khí. Trước mắt bạch quang lấp lóe. Một đoàn băng diễm. Lại lần nữa đón đầu mà đến. Một bên khác. Liệt diễm ngập trời. Trúc Dung chân hỏa tại trên đầu chùy ngưng tụ. Bản tọa cùng các ngươi liều mạng. Văn đạo nhân một tiếng giống to. Trong lòng thượng cổ hung thú hung tính bị triệt để kích phát đi ra. Giống to một tiếng. Toàn thân trên dưới đột nhiên phát ra trong vắt Phật quang. Mà tắm rửa Phật quang cả người. Như là lấy một loại phương thức khác đang thiêu đốt. Chợt đằng không mà lên. Hung tợn hướng về Tà Tiểu Đa xông lại. Lão tử hôm nay khó mà nịnh nọt là một chuyện. Nhưng thà chết. Cũng muốn lôi kéo tiểu tử này đệm lưng. Tả Tiểu Đa giống to một tiếng. Thân thể gấp tật xoay tròn. Sau đó, văn đạo nhân tràn đầy ngạc nhiên phát hiện. Cái này mẹ nó. Đôi kia búa lớn. Thế mà biến thành hai cái núi nhỏ giống như lưu tinh trùy. Cách không chặn đường lão tử. Không để cho lão tử cận thân. Oanh một tiếng. Lôi đình vạn quân giáng xuống. Một đoàn gió lốc. Khi thì có càn khôn nhật nguyệt sơn sông tại trong gió lốc không ngừng thoáng hiện. Tựa như cuồng phong mưa rào đồng dạng. Đối với văn đạo nhân triển khai tấn công từ xa. Một bên khác Tà Tiểu Niệm dứt khoát không còn xuất thủ. Giao cho kiếm linh Tiểu Tiểu Đa khống chế đoạt linh kiếm. Vừa đi vừa về bay múa. Nhẹ nhàng uyển chuyển. Lại là chỉ đang tìm kiếm văn đạo nhân phòng thủ sơ hở. Chỉ cần tìm được cơ hội. Liền sẽ đi qua bổ một kiếm. Oa hoàng kiếm cũng là vừa đi vừa về lưu thoán. Đồng dạng là có rảnh liền vỗ xuống. Cũng chỉ mang đi một mảnh khí vận. Tiểu Long một mực tiếp tục ăn như gió cuốn. Mở rộng ăn. Đồng dạng không yên tĩnh thí thần thương yên thập tứ cũng đang tìm kiếm cơ hội. Tìm được về sau. Chính là toàn lực xông lên. Chế tạo càng nhiều trong suốt lỗ thủng. Chu Yếm cầm trong tay cây gậy lớn vòng quanh vòng bay. Tìm tới cơ hội chính là cuồng mãnh một gậy. Còn có Tiểu Tiểu, giờ phút này rốt cục đem chính mình từ trong sơn động rút ra. Vỗ vội cánh, trên không trung bay tới. Lần này không còn hóa thân Đại Nhật, mà là đem Đại Nhật chân hỏa ngưng tụ thành một ngụm hỏa kiếm. Vù vù vừa đi vừa về bay nhảy lên. Tùy thời xuất thủ. Đại khái là trước mắt thế công đã là cực điểm mỹ lệ. Hoa dạng nhiều hơn. Đến mức văn đạo nhân hoàn toàn không để ý đến. Giấu trong cửu cửu miêu miêu trùy tiểu bạch a tiểu tử. Thừa dịp mỗi một lần đà kích. Có phải hay không len lén đến bên trên một ngụm văn đạo nhân linh hồn chi khí. Nguyên thần chi lực. Phốc phốc phốc. Đương đương. Văn đạo nhân khóe miệng chảy máu. Cắn răng liều mạng chống đỡ. Vùng vẫy dành sự sống vọt tới trước. Lại là hơn mấy chục chuôi hắc kiếm bị nện đoạn. Đột nhiên giống to một tiếng. Lại bị một chùy lôi đình vạn quân nện ở lồng ngực. Cũng không biết có phải hay không thương thế thực sự quá nặng. Một cái thân thể to lớn cánh đỏ bằng mũi đen con hiện ra nguyên hình. Một đường quay cuồng ra ngoài vài trăm mét. Tựa như rơi chết đồng dạng nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Đừng, đừng đánh nữa. Ta đầu hàng, chấm ngoặc kép, văn đạo nhân hư nhược kêu, không cần tiếp nhận nó đầu hàng. Oa hoàng kiếm kêu to, toàn ba chương, ngày mai có thể bạo lập tức, ta chăm chỉ a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.